đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 905, chương 905, truy kích. Ba càng, Dịch Nghiêu đoạn khí, chết rất không cam, rất không tình nguyện. Lục Châu nhìn xem chặt tay chỉ vào phương hướng, cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Cái này lúc, Dịch Nghiêu trước người, chậm rãi phiêu khởi một khỏa tản ra băng tinh chi sắc hạt châu. Giống như là Dạ Minh Châu. Lục Châu đưa tay, đem hắn thu nạp tại trong lòng bàn tay. Chạm đến lòng bàn tay, mát mẻ cảm truyền đến, có thể đủ cảm giác được ra. Minh Châu bên trong lạnh buốt lạnh lẽo thấu xương. Chỉ cần thoáng thôi động, bốn phía liền hội băng lãnh như đông. Có thể điều khiển nhiệt độ. Nếu là thả tại trên địa cầu, đây chính là một máy có thể di động điều hòa không khí. Chỉ bất quá, tu hành người cũng không e ngại bốn mùa biến hóa. Chỉ có nhiệt độ đạt đến cực hạn nóng, hoặc là lạnh, mới sẽ tạo thành tổn thương. Đinh, thu hoạch được Hải Hồn Châu. Hợp, năng lực, tuyệt đối linh độ. Chú thích, bản vật phẩm năng lượng có hạn, có thể dùng với đoán tạo vật liệu. Hợp, Lục Châu tâm sinh nghi hoặc, chiếu theo thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang lý luận. Cái này đẳng cấp cũng hẳn là trụ cấp, trụ liền là hợp, bất kể nói thế nào. Cái này đồ vật là cái bảo bối. Dịch Nghiêu liền là cầm vật này, mới có lực lượng tới khiêu chiến. Tuyệt đối linh độ, cái này năng lực, hoàn toàn chính xác rất không tệ. Hắn có nghiệp hỏa cùng thái huyền chi lực tình huống dưới. Y nguyên cảm thấy khí tức nguy hiểm, có thể thấy vật này xác thực bất phàm. Nếu là đổi một cái người, cho dù là có năm mệnh cách, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Nắm chặt Hải Hồn Châu, Lục Châu thở dài nói. Chỉ tiếc, người gặp lão phu, Lục Châu nhấc trưởng, lòng bàn tay ra nghiệp hỏa. Nghiệp hỏa rơi tại thi thể bên trên. Kim sắc nghiệp hỏa, tư tư thiêu đốt, đem thi thể kia thôn phệ sạch sẽ. Không có sương mù, hô, Lục Châu cảm thấy tường thành phía đông trong khắp ngõ ngách. Người đóng băng tan rã mà truyền đến động tĩnh. Ngẩng đầu nhìn qua, không đúng, Lục Châu nghĩ lên Dịch Nghiêu. Lúc này không do dự, thi triển đại thần thông xuất hiện tại hạ một chỗ, làm hắn đến kia phát ra động tĩnh xó xỉnh. Thoáng cảm giác theo lý thuyết, tuyệt đối linh độ băng phong khu vực, nhiệt độ khá thấp, nhưng chỉ có cái này một mảnh nhỏ khu vực, nhiệt độ hơi cao, bốn phía nhiệt độ thấp đập vào mặt mà tới. Đáp án rõ ràng, có người tại nơi này chờ qua. Lục Châu hơi hơi quay đầu lại, truyền âm nói, vi sư đi một lát sẽ trở lại. Đều ở lại trong cung, không được tự tiện rời đi. Nói xong, Lục Châu thân ảnh biến mất, một đường hướng kia khí lưu dũng động phương hướng mà đi. Đồng thời cũng đang tính toán hai phe địch ta lực lượng chênh lệch. Nếu như là tu vi xa cao hơn Dịch Nghiêu thiên giới lượn quanh, kia hắn không cần thiết chạy trốn. Cho nên, người này có thể là một vị cùng Dịch Nghiêu không sai biệt nhiều cao thủ. Lục Châu tay bên trong có cường hóa bản chí mệnh nhất kích. Cho dù là tám mệnh cách cao thủ, cũng không phải đối thủ của mình. Nếu là năm mệnh cách trở xuống, kia không còn gì tốt hơn. Bó lớn điểm công đức có thể cắt lấy. Có lẽ đối phương cảm thấy được hắn thân bên trên khí tức nguy hiểm, mới cải biến chủ ý. Dịch Nghiêu không ngừng kêu gọi đồng bạn cứu hắn. Hẳn là chỉ chính là người này. Tiên chính điện trước, Ma Thiên các chúng đồ đệ nghe đến Lục Châu nơi xa truyền đến âm thanh, lần lượt khom người, vâng, hết thảy khôi phục, bầu trời xanh thẳm như ban đầu, băng phong qua đi hoàng thành, tại Lục Châu một chiêu phạm vi lớn lam liên nở rộ phía dưới, lại khôi phục thành dáng dấp ban đầu, những cái kia tới gần hoàng thành ngự lâm quân không một người sống, sớm đã bị chết cóng tại chỗ, không có cơ hội sống sót. Lão sư, làm sao bây giờ? Lý Vân Tranh mắt thấy sau trận chiến này, thân bên trên không có hoàng đế giá đỡ, cả cái người sợ hãi rụt rè. Tư Vô Nhai thấp giọng nói, hiện tại là ngươi chủ trì đại cục cơ hội tốt, chỉ cần không rời đi hoàng cung, ngươi đến an bài ta. Đương nhiên, Tư Vô Nhai dặn dò, cái này là ngươi trưởng khống đại đường quyền hành tốt nhất cơ hội. Lý Vân Tranh nghe nói, hắng giọng một cái, Nói, Ngự Lâm Quân nghe lệnh. Nguyên bản những này Ngự Lâm Quân là Hạ Hầu Sinh thống lĩnh. Hiện nay Hạ Hầu Sinh đã chết. Những này Ngự Lâm Quân thì thành con ruồi không đầu. Đầu tiên là sững sờ. Hai mặt nhìn nhau. Lớn gan. Lý Vân Tranh âm thanh đề cao. Kẻ trái lệnh trảm. Câu nói này đem ở đây Ngự Lâm Quân bừng tỉnh. Vừa rồi một lúc quan chiến nhập thần. Đều quên lập trường của mình. Soạt. Chúng Ngự Lâm Quân tướng sĩ quỳ xuống. Ngô Hoàng vạn tuế. Ngự Lâm Quân cái quỳ này. Mấy ngàn tên bách tính cũng theo quỳ xuống. Ngô Hoàng vạn tuế. Văn võ bá quan dù có ngàn vạn đầu mệnh. Cũng minh bài thế cục không thể nghịch chuyển. Lần lượt quỳ xuống. Ngô Hoàng vạn tuế. Tràng diện có thể hùng vĩ. Lý Vân Tranh vô số lần ảo tưởng qua tràng cảnh này. Liền giống hắn phụ hoàng đồng dạng. Chỉ điểm giang sơn. Cùng dân làm lại từ đầu. Thi ân khắp thiên hạ. Có thể đủ ngồi tại long ỷ bên trên. Thi triển hắn khát vọng cùng tài hoa. Hiện nay tràng cảnh này tái hiện. Lại có chút cảm xúc khống chế không nổi. Mũi vị chua. Vì quân giả. Nhớ lấy do dự thiếu quyết đoán. Lý Vân Tranh ức chế tâm tình kích động. Cất cao giọng nói. Bình thân. Đám người chậm rãi đứng dậy. Đúng lúc này. Một tên thái giám. Chạy tới. Quỳ xuống nói. Khởi bẩm bệ hạ. Đại đường 10 đạo 9 vị tướng quân. Thỉnh cầu yết kiến. 8 vị tướng quân. Thêm lên một vị tiết độ sứ. Vừa tốt 9 người. Lý Vân Tranh trong lòng hơi động. Trùng hợp như vậy. Vừa tốt sư công không tại. 9 vị tướng quân đến. Tư Vô Nhai trước tiên mở miệng nói. Để bọn hắn vào. Vâng. Thái giám chạy ra ngoài. Lý Vân Tranh nói ra. Lão sư. Vạn nhất hắn nhóm dẫn binh vây công. Thế nào làm? Tư Vô Nhai quay đầu. Lộ ra tiếu dung. Ngươi xem nhẹ Ma Thiên Các. Tư Vô Nhai quay người hướng phía trước. Nói. Đại sư huynh. Nhị sư huynh. Thất sư đệ mời nói. Ngu Thượng Nhung vừa vặn đứng tại tuyên chính điện nhất phía. Nam. Ánh sáng mặt trời đánh vào gò má của hắn bên trên. Bình tĩnh mà thong dong. Hai vị sư huynh. Ma Thiên Các tối cường. Còn xin hai vị sư huynh. Đi tới Hoàng Thành Đông Tường Thành cha nhìn. Tư Vô Nhai nói ra. Lời nói này lúc đi ra. Hải Loa vừa quay đầu. Nhìn thoáng qua hai vị sư huynh. Hồi tưởng lại sư phụ. Ngón tay ngọc không khỏi nắm chặt. Như sư phụ một người cái này nhìn. Nàng có thể lý giải. Liền trí tuệ hơn người thất sư huynh cũng thấy như vậy. Vậy cũng chỉ có thể thuyết minh. Chính mình là thật yếu. Vu Chính Hải hướng về phía Ngu Thượng Nhung nói. Nhị sư đệ. Xem ai nhanh. Chấm ngoặc kép. Ngu Thượng Nhung lúc này mở ra pháp thân. Cửu Diệp Không Kim Liên. Cấp tốc lấp lóe. Hướng phương đông bay đi. Vu Chính Hải không thua bao nhiêu. Thúc đẩy pháp thân. Đi theo. Hai đại cửu Diệp Kim Liên. Tư Vô Nhai tiếp tục nói. Tả trưởng lão. Hoa trưởng lão. Tam sư huynh. Nam thành tướng. Không dám. Tả Ngọc Thư nhẹ nhàng đâm một cái bàn long trượng. Thân hình như điện. Phù chỉ mạn thiên phi vũ. Hình thành một đầu phù ấn kim long. Hoa Vô Đạo khoa trương hơn. Có tứ phương cơ. Đi qua Cứu Thiên Viện rèn luyện về sau. Cũng một lần nữa nhận hắn làm chủ. Lúc này khống chế tứ phương cơ bay đi. Chỉ bất quá hắn phương thức có điểm xấu hổ cả cái người chui vào tứ phương cơ. Bay tứ tung tới. Đoan Mộc Sinh nâng thương mà đi. Cấp tốc cùng lên. Lại là Cửu Diệp. Dù là Đoan Mộc Sinh không có mở ra pháp thân. Mọi người đã đem hắn ngầm thừa nhận thành Cửu Diệp. Bất quá cũng là có thể tiếp nhận. Một cái lớn tông môn. Ra vài cái Cửu Diệp. Hết sức bình thường. Tứ sư huynh. À, tứ sư huynh người đâu? Tư Vô Nhai nhướng mày. Tả Hữu tìm kiếm. Chỗ nào có thể nhìn đến Minh Thế Nhân ảnh tử. Sớm mẹ nó không thấy tăm hơi. Hắn lúng túng ho khan hạ. Nói ra. Phan trưởng lão. Lãnh trưởng lão. Phiền phức hai vị Bắc Thành tướng. Không dám. Hai người đã sớm không nhịn được muốn mở ra pháp. Thân. Lúc này hai tòa Cửu Diệp pháp thân. Kim quang lóng lánh. Hướng Bắc Thành bay đi. Tất cả mọi người hiểu rõ ra. Tư Vô Nhai đây là muốn dùng Ma Thiên Các lực lượng. Trấn thủ cả cái Hoàng Thành. Cửu sư muội, tiểu sư muội,